Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta, Triệu Thái Quý im lặng, sau đó gương mặt đầy vẻ ao ước ai. Người với người thật khiến ta tức chết. Người nói xem, ta đường đường một trượng phu bầy thước, vì sao đến bây giờ vẫn chưa gặp được chuyện tốt như vậy? Khi Thẩm Mộc tỉnh lại, phía trên đầu hắn đã là trần nhà trống rỗng. Hồng y quỷ vật đã không thấy tăm hơi, nói thật, đêm qua thực sự không hề tươi đẹp chút nào, hoàn toàn khác với những gì Tào Chính Hương và Triệu Thái Quý bên ngoài đang nghĩ. Thẩm Mộc cảm thấy, người cái gọi là thanh tỉnh giữa lúc đó, đại khái chính là hắn như vậy. Hắn không biết vì sao quỷ vật kia không ra tay với mình, nhưng có một điểm hắn dám chắc chắn, chỉ cần đêm qua hắn có dù chỉ một tia mê muội, có lẽ đã bị mang đi. Sửa soạn lại một chút, hắn đẩy cửa đi ra ngoài. Đúng lúc hắn thấy Tào Chính Hương với ánh mắt đầy thâm ý, đại nhân, đêm qua quỷ áp sàng, người ngủ có ngon giấc không? Thẩm Mộc im lặng, người cũng nói là quỷ áp sàng, thế thì ngon giấc cái quái gì chứ, lão Tào, quỷ vật đâu? Tào Chính Hương nghi hoặc, nghĩ thầm chẳng lẽ câu này không phải chúng ta nên hỏi ngươi sao? Quỷ vật kia đã đè ngươi trên giường suốt một đêm, ngươi cũng đã chơi đã rồi, chẳng lẽ ngươi chỉ lo bản thân sảng khoái, rồi cuối cùng thả nó chạy mất rồi sao? Khục, đại nhân, chẳng lẽ không phải ở trong phòng của ngươi sao? Thẩm Mộc vẻ mặt khó hiểu, đúng là ở trong phòng ta, nhưng ta có động đậy được đâu, các ngươi phát hiện, sao không lập tức xông vào bắt lấy nó? Ngoặc kép chấm than ngoặc kép, Tào Chính Hương vẻ mặt xấu hổ, xem ra là nó đã chạy. Trong lòng không khỏi cảm thán, quả nhiên huyện thái gia nhà mình thật biết chơi, mình cũng không kém cạnh chút nào. Đại nhân, lão phu phỏng đoán, hẳn là chạy. Chạy, phần lớn là như vậy, khi chúng ta phát hiện thì đã là buổi sáng rồi, thứ còn lại trong phòng đại nhân rất có thể chỉ là tàn ảnh mà quỷ vật để lại. Thẩm Mộc không định tìm hiểu sâu, hắn để ý hơn chính là một chuyện khác, đêm qua quỷ vật không ra tay với ta, có nguyên nhân đặc biệt gì không? Ta còn nhìn thấy hai mặt trăng, sau đó thân thể liền không thể cử động được nữa. Tào Chính Hương ngẩng đầu nhìn và quan sát kỹ Thẩm Mộc một lượt, sau đó nhỏ giọng hỏi, đại nhân có cảm thấy khó chịu gì không? Ví dụ như đầu váng mắt hoa, thân thể rã rời chẳng hạn. Thẩm Mộc cử động một chút, lắc đầu, không có, cảm giác vẫn ổn. Tào Chính Hương vẻ mặt bội phục, đại nhân quả nhiên là rồng trong loài người, bị hút dương khí suốt một đêm mà vẫn sinh long hoạt hổ như thường, thể năng dồi dào như thế, thế gian hiếm có. Dương khí, cái đệt, ha ha ha, phía sau truyền đến giọng nói thô bỉ của Triệu Thái Quý khẽ vang lên, bị áp giường, chắc chắn là ngươi rồi. Theo lý mà nói, bị hút như vậy suốt một đêm, ngay cả võ cảnh tu sĩ cũng phải nghỉ ngơi hai ngày. Không ngờ, đại nhân cũng là một mãnh nhân, bất quá chỉ là có chút thiệt thòi. Sơn giả quyến rũ hai lượng bạc là có thể sung sướng cả đêm, lượng dương khí ngài bị hút đêm qua, hầu như có thể nuôi sống cả một thanh lâu. Ta mẹ nó, Thẩm Mộc cả người đều suy sụp. Tào Chính Hương khẽ mỉm cười, đúng vậy, dương khí này không giống với nguyên khí, nó được sinh ra từ bản nguyên của tự thân. Quỷ vật âm khí quá nặng, muốn đi lại giữa ban ngày ban mặt ở nhân gian thì cần dương khí để bổ sung. Đoán chừng nàng thấy đại nhân sinh mãnh như vậy, chuẩn bị đến hút thêm mấy lần nữa, nên lần này mới không ra tay. Thẩm Mộc mặt hắn tối sầm lại. Cái đồ quỷ sứ nhà ngươi, dám đạp lên mũi mặt ta, còn định nuôi heo sao? Đương nhiên, về việc dương khí của mình lại dồi dào đến thế, bản thân Thẩm Mộc cũng ngoài ý muốn. Bởi vì bộ rễ của hòe dương tổ thụ cung cấp sinh mệnh lực, trong đó bao hàm một lượng lớn thành phần dương khí. Chỉ có điều nguồn gốc của những sinh mệnh lực này, đại bộ phận đều được hút lấy từ những nơi khác. Sau khi dùng điểm tâm, Thẩm Mộc đơn giản phân công công việc cho từng người. Tuy nói sự xuất hiện của quỷ vật đích xác sẽ gây cho hắn chút phiền nhiễu buồn ngủ, nhưng giống như hắn đã suy nghĩ trước đó, sự phát triển của phong cương tuyệt đối không thể bị gián đoạn hay chậm lại. Sau khi Thẩm Mộc và Tào Chính Hương sắp xếp và nghiên cứu kỹ lưỡng, rất nhiều chuyện cần phải được tiến hành đồng thời. Đầu tiên là những ruộng đồng ngoài thành cần phải tiếp tục trồng trọt. Hiện tại khẩu phần lương thực của dân chúng phong cương khẳng định vẫn còn chưa đủ. Ở phương diện này, với 50 tráng hán dẫn đầu, đã coi như là việc quen thuộc dễ dàng, vấn đề không lớn. Tiếp theo, việc cải tạo văn tướng từ đường thành thư viện cần phải lập tức bắt đầu. Ít nhất phải xây dựng tòa thư viện lên trước, để người dân phong cương có thể bắt đầu đọc sách vỡ lòng trước, sau này sẽ chậm rãi khuếch trương. Việc tranh giành danh ngạch học cung thư viện, trong đó một điều kiện tiên quyết là phải có 10 người đọc sách hạt giống trở lên. Vì thế, việc bồi dưỡng và tìm ra những người đọc sách có thiên phú này trở thành trọng điểm. Việc cải tạo cần nhân lực và vật lực, ở phương diện này, Tào Chính Hương đã sắp xếp xong xuôi. Trong huyện Phong Cương có một số thợ xây, bình thường chuyên tu sửa xà nhà, lợp ngói, dán tường, không ít người sống dựa vào nghề này. Về phần tiền bạc, số tiền hiện có hoàn toàn đủ để chi trả cho các khoản xây dựng thông thường, khoảng thời gian này đã vớt được không ít. Tuy nhiên, nếu tăng thêm một số vật phẩm phàm phẩm từ bên ngoài, thì ngân lượng thông thường dĩ nhiên là không dùng được. Một thư viện văn đạo hoàn chỉnh cụ thể cần gì, còn phải để cố thủ chí liệt kê một danh sách cụ thể, sau này Thẩm Mộc sẽ nghĩ biện pháp. Hiện tại trên tay hắn còn có 49 mai hương hỏa đồng tiền, giai đoạn đầu mới có thể tạm thời ứng phó. Tất cả những chuyện trên, toàn bộ giao cho Lý Thiết Ngưu giám sát. Thẩm Mục bảo hắn mang theo Cố Thủ Chí cùng làm, như vậy hắn có thể bớt phải suy nghĩ nhiều. Về phần làm thế nào để kiếm thêm tiền hương hỏa, thậm chí là kim kinh tiền, thì phải xem Tào Chính Hương bên này tạo nền tảng ra sao. Nguyên khí gạo là một con át chủ bài quan trọng. Giao dịch với tu sĩ sư khác hoặc các quận huyện khác thì quá rắc rối và phiền phức. Đồng thời, những quận huyện tự cho mình là hơn người một bậc kia chưa chắc đã chấp thuận ngay lập tức, khó tránh khỏi phải trải qua một hồi kéo dài vô nghĩa. Kết quả là, chưa kể lãng phí thời gian của bản thân, rất có thể sẽ làm lỡ thời cơ phát triển của toàn bộ Phong Cương. Đến lúc đó, khi thư viện bắt đầu tranh cử, bí cảnh động tiên phúc địa mở ra, chuỗi thử thách này sẽ nối tiếp nhau mà đến. Vạn nhất kéo dài cho đến lúc đó mà vẫn chưa giải quyết được, thì thật sự khóc không ra nước mắt. Cho nên con đường trực tiếp nhất, đơn giản và mạnh mẽ nhất, vẫn là phía quân doanh đáng tin cậy hơn một chút, bởi vì họ thật sự có nhu cầu bền vững, đồng thời không quan tâm giá cả. Tào Chính Hương đã bắt tay vào xử lý, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ có phản hồi. Nếu có thể thuận lợi hoàn thành những việc trên, thì hắn gần như có thể bắt đầu cân nhắc việc xông bảng. Đương nhiên, nói đến đây, sẽ không thể không nói đến khí vận. Lưu Hạo đang nằm trong tay hắn, nhưng Lưu Dương quận huyện vẫn trì hoãn chưa có động thái. Thậm chí ngay cả một bức thư đàm phán cũng chưa gửi tới. Điều này khiến Thẩm Mộc nhận ra sự bất thường, dù cho Lưu Tùng Nhân lòng giả thâm sâu đến mấy, nhưng con trai mình bị bắt, chắc chắn không thể nào không có phản ứng. Hắn không tin đối phương có thể ẩn nhẫn đến mức độ này. Phần lớn chỉ có một khả năng khác, chính là đối phương chuẩn bị chơi xấu hắn. Thẩm Mộc cũng không sợ trò gian, nhưng chuyện hắn muốn làm thực sự quá nhiều, cộng thêm Phong Cương thành thỉnh thoảng có quỷ quấy phá, lại còn phải bắt hung thủ gì đó, hắn thực sự không còn tinh lực để giằng co với đối phương. Dù sao Ngư Hà Tông đã bị phế bỏ, Lưu Hạo cũng đã bị bắt. Đến nước này, khí vận của Lưu Dương quận huyện, hắn nhất định phải đoạt cho bằng được. Nếu đối phương lựa chọn âm thầm giở trò, Thẩm Mộc cũng chỉ có thể nghĩ cách mau chóng buộc đối phương lộ diện, đối đầu trực diện với mình. Có lẽ thủ đoạn sẽ rất tàn nhẫn, nhưng đây cũng chỉ là đạo sinh tồn để thích ứng thế giới này. Chẳng có gì là đạo lý hay logic, kẻ yếu chưa chắc đã phải cúi đầu trước cường giả. Sợ hãi thay quá sẽ chỉ khiến những kẻ tự cho mình là hơn người càng thêm lấn lướt. Thẩm Mộc lựa chọn nắm giữ quyền chủ động trong tay mình. Mấy ngày trôi qua rất nhanh. Việc xây dựng thư viện đang tiến hành hết sức khẩn trương. Tất cả thợ xây ở Phong Cương hầu như đều được Tào Chính Hương tìm đến, về giá cả hắn cũng trả không ít, vì vậy đã tập hợp được đông đảo người, ngược lại tạo nên một không khí thật náo nhiệt. Ban đầu vẫn chưa có ai chú ý đến bên này. Mọi người đều nghĩ rằng huyện Thái gia mời thợ xây là muốn tu sửa phủ đệ riêng cho mình, dù sao hắn cũng là một quan chức, có một tư trạch riêng thì cũng chẳng có gì lạ. Căn bản không ai nghĩ đến chuyện xây thư viện. Ở Phong Cương đây, người nghèo là chuyện thường, người giàu có mới hiếm thấy, cho nên cũng chẳng có chuyện thư viện sách vở nào cả. Một là căn bản không đủ tiền để đọc, hai là đọc sách cũng chẳng có tác dụng gì lớn, trông cậy vào ở Phong Cương mà thi đỗ công danh, hiển hách thì căn bản là không thể. Vì vậy, trong mắt rất nhiều người, việc xây thư viện, dù không phải loại truyền thừa của văn đạo học cung, vẫn còn hoang đường hơn cả việc đồng áng. Dĩ nhiên, trước đó Thẩm Mộc tổ chức khai hoang, được xem là một hành động kinh người, phá vỡ lẽ thường. Nhưng một huyện thành chưa từng có tu sĩ, ở một phương diện khác, vẫn không khiến người ta có chút tin tưởng nào. Nhưng theo tin tức truyền lại, sau khi được mọi người liên tục kiểm chứng, cuối cùng đã gây chấn động cho tất cả mọi người. Vị thẩm huyện lệnh này thực sự muốn xây thư viện, hơn nữa, mục tiêu lại còn là giành được suất thư viện thứ hai của văn đạo học cung. Sở dĩ họ dám khẳng định, là bởi vì từ lúc khởi công đến nay, hầu như mỗi ngày đều có thể thấy người đọc sách nổi tiếng gần xa kia, lúc thì vội vã lúc thì bận rộn ở đó, không chỉ giám sát mà còn liên tục khoa tay múa chân, chỉ huy thợ xây. Nói thật, ban đầu Cố Thủ Chí đã kháng cự, nhưng ngày đầu tiên, hắn đã bị Lý Thiết Ngưu dùng hai bắp ngô dụ dỗ. Cuối cùng, sau khi nếm thử vị ngọt dẻo của bắp ngô, Cố Thủ Chí nghĩ bụng đi thăm cũng không sao. Kết quả, càng xem hắn càng thấy phiền lòng, thư viện không phải xây kiểu này. Thế là hắn liền bắt đầu điên cuồng chỉ huy. Không có quy củ, sao thành được vuông tròn, vì vậy cổng thư viện nhất định phải ngay ngắn. Người xem, hành lang trong thư viện này, vạn lần không được dùng đá hoa cương. Rất nhiều học sinh thích vừa đi vừa đọc sách, nếu không cẩn thận ngã, rất có thể sẽ bị thương. Nơi này không đúng, ta cho rằng tấm bia đá phía sau từ đường này nên giữ lại, sau đó cung phụng thánh nhân, hoặc một số đại nho văn đạo. Mảnh đất này nhất định phải để trống, thư viện khác có thể không có, nhưng tàng tư lâu nhất định phải có, đây là quan trọng nhất. Thư viện mà không có sách, còn ra thể thống gì? Cố Thủ Chí đứng dưới từ đường văn tướng, so với bản vẽ, không ngừng chỉ huy. Phía sau, Lý Thiết Ngưu dẫn theo đám trẻ con đang ăn bắp, chán nản nhìn. Nhà đầu mặt đen u sầu không vui nói, Thiết Ngưu, cậu có thể nói với người kia một chút được không, để căn phòng của hắn xây chậm một chút, tớ vẫn chưa muốn đi học sớm như vậy. Lý Thiết Ngưu lắc đầu, việc này tớ không quyết định được, cậu phải hỏi huyện Thái gia. Hơn nữa, người kia có lẽ sau này sẽ là thầy của các cậu. Cổ Tam Nguyệt nghe xong, ánh mắt quay dị nhìn về phía Cố Thủ Chí, cảm thấy nhìn kiểu gì cũng khó chịu. Hắn chính là thầy của chúng ta. Tân Phàm một bên gặm bắp, một bên úp úp mờ mờ nói, ừm, tạm được, cũng coi là ngọc thụ đón gió, tài cao. Mấy cái đấu đi. Cổ Tam Nguyệt vỗ cậu ta một cái, kia là ngọc thụ đón gió, tài cao. Tài cao bảy đấu. Tần Phàm nhướng mày, lập tức cười ngây ngô, thôi kệ đi, thế nào cũng được. Tớ nói thật, đằng nào cũng phải học, học sớm học muộn thì cũng là học, không thoát được đâu. Cổ Tam Nguyệt thở dài thườn thượt, nếu đi học thì chẳng phải sẽ không có thời gian luyện công sao? Tớ đây là đại tướng quân cơ mà, tớ không muốn làm thư sinh. Thấy Cổ Tam Nguyệt khó chịu, Tân Phàm vứt bắp đi, nghĩ một lát rồi an ủi. Kỳ thực đọc sách cũng có chỗ tốt, lúc cha tớ còn sống, ông ấy từng nói rằng, tướng quân trong doanh trướng đều có học vấn cả. Tướng quân không đi học không phải là tướng quân giỏi. Thật ư? Thật. Hừ, Cổ Tam Nguyệt trừng mắt liếc Tân Phàm, được, tớ nhớ kỹ rồi. Nếu cậu dám gạt tớ, sau này xem tớ xử lý cậu thế nào. Tân Phàm gãi gãi đầu, cười hắc hắc rồi nhảy xuống đống tường gạch. Hắn chắp tay sau lưng, ung dung tự tại đi đến phía sau lưng Cố Thủ Chí, đứng song song với hắn, liếc trộm một cái, sau đó mở miệng. Vị huynh đệ này, ngươi biết thư viện còn bao lâu nữa mới có thể xây xong không? Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép, Cố Thủ Chí tay cầm bản vẽ thiết kế, nhìn về phía một bên. Hắn không ngờ rằng đứa nhóc còn con này lại mở miệng gọi mình là huynh đệ, khóe miệng hắn có chút cong lên, bỗng dưng thấy vui vẻ. Cũng nhanh thôi, nếu các cậu không nóng lòng đi học thì thôi, ta lại có thể thúc giục bọn họ làm nhanh hơn. Chưa đầy nửa tháng là nơi học tập nhất định có thể chuẩn bị xong. Tần Phàm ngớ người ra, vội vàng xua tay, vẫn không quên liếc nhìn Cổ Tam Nguyệt ở phía sau. Khá lắm, vốn dĩ cậu ta nghĩ tìm cách làm quen, kết quả lại nhắc đến chuyện học hành trước. Nếu bị nàng nghe thấy, chẳng phải sẽ bị nàng đánh ngay sao? Không cần không cần, tớ chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi. Tần Phàm rụt cổ lại, quan sát trang phục của Cố Thủ Chí từ trên xuống dưới. Toàn thân áo trắng nho nhã, tuấn tú, lại có chút hâm mộ. Đi học mà nói chuyện, ai cũng có thể giống như cậu sao? Cố Thủ Chí mỉm cười, sau đó gật đầu, sách là đọc cho mình, cậu hy vọng mình là kiểu người như thế nào, cậu sẽ trở thành người như thế đó. Tần Phàm nhướng mày, có vẻ như hơi nghe không hiểu. Bất quá hắn không cam lòng yếu thế, cảm thấy mình cũng phải nói được một câu thâm thúy mới cam lòng. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến vài câu Triệu Thái Quý thường xuyên nhắc đến, có vẻ rất có ý thơ, dùng trong ngữ cảnh này hẳn là sẽ không kém hắn chứ. Thế là, hắn chắp tay sau lưng như một ông cụ non, ai, tôi hy vọng mình. Đêm xuân ngàn vàng, trắng đêm không nghỉ ngơi. Cố Thủ Chí. Trong lao ngục, nữ tu trẻ tuổi vận bạch y hoàng sợ nhìn Thẩm Mộc đột nhiên đến đưa cơm. Nàng toàn thân run rẩy không ngừng, đến thở mạnh cũng không dám. Chờ Thẩm Mộc đi qua nàng, nàng mới dám yên lòng. Từ tận sâu bên trong nhất truyền đến tiếng nói chuyện. Sao lại làm phiền Thẩm huyện lệnh tự mình đưa cơm, sợ là lời nói này có ẩn ý khác. Lưu Hạo không biết hôm nay là ngày gì. Nhưng có một điều có thể chắc chắn, cuộc sống vui vẻ của hắn trong phòng giam sợ là sắp chấm dứt. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Thẩm Mộc kể từ khi bị giam giữ. Hoặc có thể nói, đây là lần đầu tiên hai người thực sự mặt đối mặt. Trước đó, hắn chẳng qua chỉ là chỉ huy tông chủ Ngư Hà Tông ra tay, không ngờ vẫn không thể thoát khỏi thủ đoạn lôi đình của người đàn ông trước mắt này. Thẩm Mộc một tay cầm cơm, một mặt mỉm cười, cố gắng học theo cái khí chất như Mộc Xuân Phong của Cố Thủ Chí, một người đọc sách. Chỉ là, theo Lưu Hạo, nụ cười này của hắn làm gì có chút nào giống gió xuân. Đến mức nữ tu bên kia đều muốn tè ra quần vì sợ hãi. Theo lý mà nói, Thẩm Mộc cũng được coi là người trí thức, nhưng không hiểu vì sao, so với Cố Thủ Chí, về khí chất lại có sự khác biệt rất lớn. Hắn cười thế nào cũng khiến người ta sợ hãi. Đương nhiên, điều này có lẽ cũng có liên quan nhất định đến mục đích của hắn. Bởi vì mấy ngày nay, Phong Cương đã xảy ra không ít chuyện. Từ sau khi quỷ vật đè hắn một lần lên giường, nó đã không xuất hiện nữa. Nhưng vấn đề ở chỗ, vẫn có người liên tiếp bị giết. Hầu như tất cả đều là tu sĩ thiên tài đến từ các quận huyện khác. Ban đầu, mọi người đều cho rằng vẫn là do quỷ vật kia làm, nhưng sau khi Thẩm Mộc dùng thời gian Trường Hà để quan sát, hắn lại có kết quả khác. Thẩm Mộc, gần đây Phong Cương chết không ít người. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép, Lưu Hạo vẫn ngơ ngác. Điều này có liên quan gì đến hắn chứ? Phong Cương gần đây chết không ít người. Quan trọng là, những người chết đều là tu sĩ đến từ các quận huyện khác. Nếu như án mạng đầu tiên nhiều người còn chưa xem trọng, thì những cái chết liên tiếp sau này đã buộc họ phải chú ý và sinh ra hoài nghi. Quỷ vật giết người, chẳng lẽ không phải tìm những người bình thường ở Phong Cương lại càng dễ sao? Vì sao những người chết đều là tu sĩ từ các quận huyện khác? Tuyệt nhiên không có một bách tính Phong Cương nào, điều này ít nhiều cũng khó chấp nhận được. Tất cả những điều trên, một cách tự nhiên đã đẩy mọi mũi nhọn chỉ vào Thẩm Mộc, huyện lệnh Phong Cương. Từ bất kỳ góc độ nào phân tích, dường như hắn đều có lý do để ra tay tàn độc. Phong Cương chịu sự ức hiếp của các quận huyện khác đã nhiều năm, không lâu trước đây, chuyện mùa màng cũng gây ra mâu thuẫn, thêm vào đó, động thiên phúc địa lại mở ra ở Phong Cương, vậy thì càng ít người đến càng tốt, giết người để tạo ra khủng hoảng cũng vẫn có thể xem là một biện pháp. Vân vân. Dần dần, hầu như tất cả mọi người đều cho là như vậy. Mặc dù cảnh giới của vị thẩm huyện lệnh này thấp, nhưng hắn tuyệt đối có thực lực giết những người đó, điểm này không thể nghi ngờ, bởi vì rất nhiều người từng chứng kiến hắn vượt cấp giết người. Tóm lại, nhà môn Phong Cương, bao gồm cả chính Thẩm Mộc, đã sắp trở thành tâm điểm chú ý của các đại quận huyện. Đương nhiên, cho đến trước mắt vẫn chưa có người nào đứng ra nói gì, nhưng nếu cứ tiếp tục chuyển biến xấu như vậy, sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị đổ mọi tội lỗi lên đầu. Không thể không nói, đợt thù hận này đã bị người ta đổ lên đầu hắn một cách trắng trợn, rõ ràng. Tạm thời, cái nồi này không cõng cũng phải cõng. Thẩm Mộc không giải thích quá nhiều, bởi vì hắn biết giải thích căn bản vô dụng. Có kẻ muốn hãm hại hắn, đương nhiên đã chuẩn bị kỹ lưỡng mọi bề. Đồng thời, hiện trạng của Phong Cương vốn dĩ đã bị các giới chú ý và thù địch, nói gì cũng đều là hết đường chối cãi. Biện pháp hữu hiệu nhất chính là tìm ra kẻ đứng sau đó xử lý triệt để, có vậy mới có thể giải quyết dứt điểm vấn đề. Những người chết sau này không phải do quỷ vật kia giết. Bởi vì nguyên nhân cái chết căn bản không phải linh hồn bị tiêu diệt, mà là bị kiếm khí chém giết. Sau khi chết, thi thể có dấu hiệu linh hồn bị phá hủy giả tạo rõ ràng, mục đích là để đánh lừa phán đoán của người khác. Thủ pháp kỳ thực cực kỳ tinh vi, đồng thời cảnh giới của kiếm giả ra tay cũng rất cao, có thể nắm bắt chuẩn xác tiêu chuẩn, giết người mà không để lại vết kiếm. Có thể nói, thủ đoạn hãm hại người này thực sự vô cùng thành công. Có lẽ, giờ này khắc này, kẻ đứng sau giật dây, có lẽ đang ngồi nhàn nhã bên cửa sổ nơi nào đó, ung dung chờ đợi màn kịch hay phía sau. Phong Cương sẽ tiếp tục hỗn loạn, trở thành kẻ thù của tất cả các quận huyện Đại Ly, thậm chí còn có thể bị một số quận huyện liên hợp thảo phạt. Dù sao những người chết kia đều là thiên tài một đời được các địa phương này bồi dưỡng, được ký thác kỳ vọng cao, lại thảm thương chết dưới độc thủ Phong Cương. Đối với một số người vốn đã nhòm ngó Phong Cương, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Dường như mọi việc tiến hành đều rất thuận lợi, đồng thời việc giá họa và che giấu cũng vô cùng hoàn hảo. Chỉ tiếc, bọn họ không hề hay biết rằng, những khó khăn này đối với Thẩm Mộc mà nói. Chẳng qua chính là việc thanh toán 500 điểm danh vọng của bức tranh thời gian. Nếu vẫn còn khó khăn, thì lại thêm 500. Lúc này, Lưu Hạo cảnh giác nhìn Thẩm Mộc, nội tâm tuy có sợ hãi và kinh sợ, nhưng hắn cũng không phải không thể suy nghĩ. Sau khi Thẩm Mộc đột nhiên nói với hắn rằng, Phong Cương đã chết rất nhiều người, Lưu Hạo liền có chút phỏng đoán. Chuyện này bản thân hẳn là không liên quan gì đến hắn, nhưng hôm nay Thẩm Mộc đột nhiên tìm đến hắn, thì nhất định có vấn đề. Nếu có liên quan đến hắn, vậy chỉ có một khả năng, đó chính là phụ thân hắn, Lưu Tùng Nhân, đã bắt đầu ra tay. Nếu quả thật là như vậy, thì chuyện trước mắt không khó phỏng đoán. Thần sắc Lưu Hạo bỗng nhiên thả lỏng. Hắn gần như đã nghĩ ra những thủ đoạn mà cha mình, Lưu Tùng Nhân, có thể dùng đến. Phong Cương có lẽ sẽ phải đối mặt với cục diện nghiêm trọng. Bởi vậy, trước mắt, vị thẩm huyện lệnh này đích thân đưa cơm cho mình, rất có thể là muốn cầu hòa, muốn mình khuyên phụ thân Lưu Tùng Nhân dừng tay chăng. Hắn nhìn Thẩm Mộc, khóe miệng không khỏi bật cười. Ha ha ha, Thẩm đại nhân, ngài cho rằng chỉ một bữa cơm này là có thể giải quyết vấn đề hiện tại của Phong Cương sao? Thẩm Mộc nhíu mày, không ngờ Lưu Hạo này lại có chút đầu óc, chắc hẳn đã đoán được phần nào. Nói thật, hắn không ngờ hành động của Lưu Tùng Nhân lại âm hiểm đến vậy. Để hại mình, Lưu Tùng Nhân lại mượn quỷ vật kia ngụy trang, tàn sát khắp nơi tại Phong Cương. Nói không chừng quỷ vật kia cũng là do hắn phái tới, đồng thời đã nằm trong kế hoạch từ sớm. Càng có khả năng là, Lưu Tùng Nhân đã đích thân đến Phong Cương từ sớm. Ừm, đúng là thế, một bữa cơm khẳng định không giải quyết được, cho nên còn phải dựa vào ngươi mới được. Thẩm Mộc khoanh tay vừa cười vừa nói. Trong mắt Lưu Hạo hiện lên vẻ đắc ý. Đây là lần đầu sau khi hai chân bị chặt đứt, Lưu Hạo khó khăn lắm mới khôi phục được phong thái ngày xưa, cuối cùng cũng có người đến cứu hắn. Hừ hừ, Thẩm đại nhân, bây giờ mới chịu sợ à? Đã biết thực lực của Lưu Dương quận ta rồi chứ? Ừm, đã biết, Thẩm Mộc gật đầu, sau đó xoay người mở hộp cơm, ý Lưu Hạo huynh đệ là, Lưu Dương quận, hoặc nói là cha ngươi Lưu Tùng Nhân, thủ đoạn xác thực cao minh, tin rằng rất nhanh Phong Cương sẽ trở thành bia ngắm của các đại quận huyện. Ha ha ha, Lưu Hạo cười ngông cuồng, ánh mắt sau đó như muốn xé nát Thẩm Mộc, họ Thẩm, ngươi dám cùng Lưu Dương quận ta là địch, bây giờ còn muốn ta giúp ngươi tìm đường sống, thật quá mức trò cười. Đừng nói là ngươi, ta muốn toàn bộ nha môn của ngươi, bao gồm cả lão già và bổ khoái đã chặt đứt hai chân ta hôm đó, tất cả đều phải chết. Ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi ngay bây giờ sao? Giết ta, ha ha ha, kêu me rồi ngươi còn dựa vào đâu mà đàm phán điều kiện với cha ta? Ngươi coi ta ngốc thật sao? Ta chết, e rằng toàn bộ Phong Cương của các ngươi đều sẽ bị chôn cùng. Thẩm Mộc dường như không nghe thấy những lời ngông cuồng của Lưu Hạo. Trong hộp cơm là một con gà quay, cùng mấy món ăn trang trí đẹp mắt, tất cả đều do Tào Chính Hương tỉ mỉ chuẩn bị từ sáng. Theo lời hắn nói, trước khi lên đường, nhất định phải ăn thật ngon một chút. Hắn cũng giải thích nguyên nhân một lượt, Phật môn có nói, vị giác chính là cửa ải cuối cùng của nhân gian, đôi khi thậm chí còn khiến người ta đau đớn tột cùng hơn cả tình. Càng là sơn hào hải vị, lại càng khiến lòng người còn vương vấn luyến tiếc. Sống thì còn có thể tìm kiếm vị ngon, chết rồi thì không còn cảm nhận được gì nữa. Nỗi đau ly biệt vị giác này là vô cùng tàn nhẫn. Cho nên, Tào Chính Hương nói với Thẩm Mộc, nhất định phải làm cho Lưu Hạo nếm thử thật kỹ, như vậy khi chết mới càng thống khổ và khó chịu hơn. Quả nhiên gừng càng già càng cay, nhìn xem, đây đúng là quá ác độc. Thành thật mà nói, Thẩm Mộc cũng cảm thấy có chút quá đáng. Nhưng nhìn thấy nụ cười hiền hòa thân thiện của Tào Chính Hương, vốn luôn không muốn từ chối thiện ý của lão, Thẩm Mộc cuối cùng vẫn quyết định mang tới. Ăn đi, Đùi gà này được ướp mật ong và xì dầu, thần tiên cũng khó cưỡng, chuẩn bị cho ngươi đó. Lưu Hạo mỉm cười âm trầm, nhưng vẫn đưa tay cầm lấy, cắn một miếng thật mạnh. Mỹ vị tức thì bùng nổ trong miệng, vị giác bị đánh thức tức thì, ngon đến mức khí phủ và thần hồn cũng phải rung động theo. Đột nhiên, cửa nhà tù bị mở ra. Triệu Thái Quý mang theo một bầu rượu đi đến, sau đó đưa cho Thẩm Mộc. Đại nhân, rượu ngon nhất Phong Cương ạ. Thẩm Mộc cười tiếp nhận, rót ngay cho Lưu Hạo một ly. Triệu Thái Quý thèm thuồng liếm môi, sau đó xoay người đi tới trước lao của nữ tử áo trắng, lấy chìa khóa mở cửa. Người có thể đi rồi. Ừm, nữ tử trẻ tuổi vẻ mặt kinh ngạc, ta, như vậy là được rồi sao? Triệu Thái Quý cười ha ha, đi nhanh đi Mỹ Nhân Nhi, nếu không ta sợ lát nữa ngươi run chân không đi nổi đâu. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Rất nhiều chuyện diễn ra sẽ nhanh hơn kế hoạch. Đây tựa hồ là một quy luật bất biến của muôn đời. Một khi ngươi không thể chuẩn bị sẵn sàng, sẽ bị kẻ địch đánh cho không kịp trở tay, thậm chí là thua trắng cả ván cờ. Thực ra Thẩm Mộc không thích những chuyện quanh co phức tạp thế này, sự kéo co giữa đối thủ cuối cùng sẽ gia tăng thêm những biến cố không lường trước. Trừ phi chính hắn đang ở thế yếu, nếu không nhất định là càng thẳng thắn càng tốt. Đối với cục diện trước mắt, hắn đã nghĩ ra rất nhiều phương pháp giải quyết. Mà cuối cùng, không gì ngoài là lôi Lưu Tùng Nhân, kẻ đứng sau giật dây, ra mặt, chỉ cần hắn lộ diện thì mọi mục đích coi như đã đạt được. Ban đầu Thẩm Mộc định dùng Lưu Hạo để trao đổi khí vận với Lưu Dương Quận một cách hòa bình. Nhưng cách làm của Lưu Tùng Nhân lại đúng lúc dồn Thẩm Mộc vào đường cùng, hãm hại hắn trở thành kẻ thù của đông đảo quận huyện, khiến cả Phong Cương rơi vào cảnh bất nghĩa. Đã như vậy, thế thì chỉ còn cách ăn miếng trả miếng, khiến đối phương không còn đường lui. Dù sao quyền chủ động nhất định phải nằm trong tay mình. Ăn ngon không? Nhìn vẻ mặt ngạo mạn của Lưu Hạo, Thẩm Mộc đột nhiên hỏi. Cũng không tệ lắm, nhưng chừng này vẫn chưa đủ. Lưu Hạo cho rằng mình an toàn, bởi vì hắn là con bài đàm phán duy nhất của đối phương. Cho nên hắn hoàn toàn không e ngại Thẩm Mộc, càng lúc càng không kiêng nề gì, tùy ý nhổ xương gà, rồi chỉ tay ra phía trước. Hiện tại cho ta ra ngoài, tìm nhiều biệt viện để ở, có lẽ Phong Cương của các ngươi còn có thể chết ít vài sinh linh. Thẩm Mộc nghe vậy chậm rãi đứng dậy, quay đầu nhìn về phía Triệu Thái Quý đang tiến nữ tử áo trắng. Hôm qua ta bảo ngươi mang đao đi mài rồi chứ? Triệu Thái Quý bất đắc dĩ vỗ vỗ nách trường đao, đại nhân, nhưng thứ đồ bỏ đi này gì xét quá dày, Ngô lão đầu ở Nam Nhai vừa nhìn, liền không mài ạ. Thẩm Mộc đầy vẻ khinh bỉ, ngươi cho thêm tiền một chút không được sao? Đại nhân, ngài oan uổng cho ta quá, ta đã cho gấp 3 lần giá tiền rồi đó, lão già đó cũng kỳ quái thật sự, sang hèn đều không mài. Thẩm Mộc bất đắc dĩ, quay đầu nhìn về phía Lưu Hạo còn đang ngạo mạn đắc ý, thở dài một tiếng. Thế thì không còn cách nào rồi, vốn dĩ ta cũng có lòng tốt muốn mài cho sắc bén một chút, để ngươi bớt đau hơn, nhưng chỉ có thể nói ngươi vận khí không tốt, con dao lớn gì xét này chặt xuống khẳng định sẽ rất đau. Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép, sắc mặt Lưu Hạo lập tức trắng bệch, vẻ mặt ngơ ngác nhìn Thẩm Mộc. Thẩm Mộc, ngươi có ý gì, ngươi muốn làm gì? Không phải đã nói rồi sao, ta cần ngươi giúp ta giải quyết cục diện hiện tại, cha ngươi trốn trong thành Phong Cương lén lút giết người mà không chịu ra mặt. Chém ngươi đi, biết đâu cha ngươi sẽ không nhịn được mà lộ diện. Ngươi dám? Sắc mặt Lưu Hạo tái xanh, vẻ đắc ý và ngạo mạn trước đó nháy mắt biến mất sạch sẽ. Người này bị làm sao vậy? Sao lại không đúng với những gì mình đã nghĩ? Không phải giữ ta lại làm con bài đàm phán sao? Thẩm đại nhân, ta cảm thấy ý nghĩ của ngươi có chút không đúng. Ngươi giết ta, cục diện của Phong Cương sẽ chỉ càng tệ hơn. Ngươi nên dùng ta để đàm phán điều kiện với cha ta chứ, như vậy. Không được, Thẩm Mộc thản nhiên nói, mặt không chút biểu cảm, ta ghét nhất sự dây dưa. Ta đã cho các ngươi cơ hội, từng nói rằng chỉ cần dùng khí vận đại ly là có thể đổi ngươi về. Nhưng cha ngươi không những không có động tĩnh, lại còn chạy tới gây chuyện vô cớ. Vậy cũng chỉ có thể trách cha ngươi đã hại ngươi. Ngoặc kép chấm than chấm hỏi ngoặc kép. Lưu Hạo trợn to hai mắt, nói không ra lời. Hắn có thể cảm nhận được trong sự bình tĩnh của lời nói Thẩm Mộc lúc này, có một sát ý lạnh lẽo cuồn cuộn. Lưu Hạo không muốn chết, hắn muốn sống. Hắn là thiên tài của quận huyện, tương lai sáng lạn, những kẻ như Từ Dương Chí, Lư Khải Thiên đều sẽ bị hắn dẫm dưới chân. Làm sao có thể lại chết ngay tại đây? Càng nghĩ càng không cam tâm, trong lòng hắn ý niệm quét khắp cơ thể, khí phủ khiếu huyệt vốn đã bị phong bế giờ bắt đầu nhanh chóng chấn động. Nguyên khí cuồn cuộn như vòng xoáy, bắt đầu tràn về đan điền khí phủ. Ôi trời, hắn định tự bạo khí phủ sao? Triệu Thái Quý bỗng nhiên nói. Sau đó, chỉ thấy hắn sải bước tới, một cước đạp thẳng vào đũng quần Lưu Hạo. Phốc phốc, a hát, một âm thanh vỡ nát vang lên, kèm theo tiếng kêu khàn cả giọng của Lưu Hạo. Thẩm Mộc kinh ngạc đến thất thần, Triệu Thái Quý kiên nhẫn giải thích, đại nhân, tự bạo khí phủ là đòn sát thủ cuối cùng của đại tu sĩ khi muốn đào mệnh. Nó dựa vào lực xung kích mạnh mẽ khi khí phủ tự bạo, cưỡng ép điều động nguyên khí của bản thân. Nhưng ngài yên tâm, vừa rồi đã bị ta hóa giải rồi. Phía dưới, Lưu Hạo đã phun máu tươi, hắn dãy giụa, thoi thóp thở dốc, không còn vẻ phách lối như trước. Thẩm đại nhân, nếu có thể thả ta một con đường sống, điều kiện gì cũng có thể đàm. Thẩm Mộc lắc đầu, cười khẽ, khi Long Môn cảnh đó định giết ta, người có từng nghĩ tới bản điều kiện không? Cha ngươi bây giờ hãm ta vào cảnh bất nghĩa, dường như cũng không định bàn điều kiện. Nếu hai cha con các ngươi đều như thế, vì sao ta lại phải đồng ý? Loảng xoảng một tiếng, trường đao gì xét lốm đốm bật ra khỏi vỏ, Triệu Thái Quý đưa cho Thẩm Mộc. Thẩm Mộc tiếp nhận trường đao, bỗng nhiên hỏi, ngươi có biết trong Lộc Đình ký có một kiểu chết gọi là nhân côn không? Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép. Lưu Hạo vẻ mặt khó hiểu, nhưng lúc này hắn thật sự không quan tâm Thẩm Mộc nói gì, trong đầu hắn chỉ hiện lên bóng dáng của người phụ nữ kia, dường như tất cả nguyên nhân đều là do nàng mà ra. Phan quý nhân, bá, đao quang lóe lên. Trên con phố trung tâm huyện thành, tại khách sạn Phong Cương, trong gian phòng thiên tự rộng lớn, mấy người đàn ông đang tĩnh lặng ngồi. Lưu Tùng Nhân vẻ mặt lạnh nhạt, hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ, đăm chiêu nhìn những nụ cười khinh miệt của người đi đường khắp thành. Phảng phất cả Phong Cương đều nằm gọn trong tay hắn như một món đồ chơi, mọi thứ đều nằm trong sự khống chế của hắn. Thu tầm mắt về, hắn thay đổi biểu cảm, rất khách khí tự tay dâng trà cho mấy nam tử áo trắng đang ngồi đối diện. Rất rõ ràng, mấy người kia không phải là tu sĩ của quận huyện Lưu Dương. Họ đều mặc áo trắng, lưng đeo trường kiếm, thuần một sắc đều là kiếm tu. Có lẽ rất nhiều tu sĩ ở các quận huyện khác khi nhìn thấy sẽ chẳng thèm để ý, bởi vì ở Đại Ly, những tu sĩ mang kiếm như thế này rất nhiều, nhưng phần lớn đều là giả mạo, căn bản không phải kiếm tu. Nhưng Lưu Tùng Nhân thì lại hiểu rõ rằng những người này, người lớn tuổi nhất cũng chỉ vừa qua 30, lại đều là kiếm tu chân chính, mà yếu nhất cũng đã nửa bước bước vào quan hải cảnh. Nếu so sánh thật sự, những thiên tài của Đại Ly này, thậm chí e rằng sẽ yếu thế, trừ vài người nổi danh như Lư Khải Thiên, còn lại e rằng thật không thể sánh bằng. Vài vị, Lưu Tùng Nhân xin cảm ơn trước, chuyện đã hứa với các vị, ta nhất định sẽ thực hiện. Chờ sau khi giết huyện lệnh Phong Cương và đoạt được quyền chấp trường Phong Cương, sau khi động tiên phúc địa mở ra, nhất định sẽ để đệ tử của Hạ Lan kiếm tông được thông hành. Nam tử cầm đầu, với đôi mày kiếm mắt sáng, khẽ gật đầu rồi nói, huyện lệnh Phong Cương phải chết. Chờ sau khi động tiên phúc địa mở ra, toàn thành Phong Cương đều sẽ chôn cùng với sư đệ Tiết Lâm Nghị. Đây là chỉ lệnh của Tĩnh Khang Vương chúng ta, đương nhiên, chúng ta sẽ không làm khó ngươi, đến lúc đó, có bất kỳ sự tình gì, ngươi có thể tự mình xem xét xử lý. Lưu Tùng Nhân nhẹ nhàng thở ra, sau đó cười nói, Lưu Mỗ đã hiểu rõ, các vị cứ yên tâm. Phong Cương là nơi bị bỏ rơi, kinh thành Đại Ly từ trước đến nay đều mặc kệ, không hỏi tới. Mà lại lần này giống như trời giúp, vừa khéo lại có quỷ vật quấy phá, các quận huyện khác sẽ không nghi ngờ các vị. Không bao lâu nữa, Phong Cương sẽ phải gánh chịu vây công, không cần tốn chút sức lực nào đã có thể. Chờ một chút. Lời vừa nói được một nửa, ngực Lưu Tùng Nhân khẽ run. Lập tức, một viên ngọc giản phong ấn một tia thần hồn của Lưu Hạo vỡ nát. Sắc mặt Lưu Tùng Nhân biến sắc, hắn trợn tròn mắt, sát khí lập tức bốc lên. Khốn kiếp, vậy mà dám giết con ta. Cùng lúc đó, bên ngoài khách sạn, toàn bộ Phong Cương lần nữa náo nhiệt lên. Tất cả mọi người chen chúc đi tới hướng về phía Thái Thị Khẩu. Điều này dường như đã sắp thành một tập tục, khi mọi người chạy về phía tường thành Thái Thị Khẩu, thì chỉ có một nguyên nhân. Lại có người bị huyện thái gia treo trên tường. Lúc này, trên tường thành huyện, Lưu Hạo hai chân máu thịt be bét, bị gọt chém đến mức thảm hại vô cùng, biến dạng hoàn toàn, bị treo ngược trên tường thành. Gió lạnh bỗng nhiên càn quét, góc áo bị thổi phất phơ rung động. Thẩm Mộc đứng chắp tay, thân thể không động chút nào. Lưu huyện lệnh, giấu đầu lộ đuôi như vậy chẳng có ý nghĩa gì, người có thể cút ra đây. Lưu Tùng Nhân, người mau cút ra đây. Âm thanh của Thẩm Mộc không lớn, nhưng lại vang vọng khắp tòa nha môn Phong Cương huyện. Hắn thân khoác quan bào, uy nghiêm tỏa ra nhàn nhạt, kèm theo một luồng kim sắc khí vận bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, không ngừng lưu chuyển quanh thân, khí thế uy nghiêm bốc lên. Tuy nói khí vận Đại Ly trên người hắn cũng chỉ có một chút mà thôi, nhưng sư tử vồ thò còn dùng toàn lực, đối mặt Lưu Tùng Nhân mạnh hơn mình, Thẩm Mộc tất nhiên cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ. Tuy nhiên, điều đó không bao gồm việc sử dụng lá bài tẩy cuối cùng của hắn. Thẩm Mộc cảm thấy rằng nếu ngay cả ái Lưu Tùng Nhân này cũng không thể vượt qua, thì cũng chẳng cần đợi đến khi động tiên phúc địa mở ra, cứ sớm nhận thua đầu hàng mà thôi. Giờ phút này, tất cả mọi người đang hướng về phía tường thành ở Thái Thị Khẩu đều kinh hãi nhìn Thẩm Mộc, cùng với Lưu Hạo thảm không nỡ nhìn đang treo ngược trên đầu hắn. Hai chân đã bị chặt đứt, nay lại bị chặt thêm một lần nữa, khí phủ khiếu huyệt bị hủy hoại hoàn toàn, nguyên khí tán loạn, khó mà phân biệt sống hay chết. Tình trạng thảm thiết đến mức e rằng thần tiên cũng khó cứu. Cho dù còn lưu lại một sợi thần hồn khí tức, miễn cưỡng duy trì chút tục mệnh đèn, thì e rằng cũng đã hủy hoại con đường tu hành, triệt để biến thành phế nhân. Đám đông phía dưới nhao nhao hít vào một hơi khí lạnh. Tuy nói đã từng thấy thủ đoạn của Thẩm Mộc hai lần, nhưng khi nhìn thấy lần nữa, vẫn khiến người ta không khỏi rùng mình. Thủ đoạn tàn ác của vị huyện lệnh Phong Cương này, thật sự không giống một người thuộc vương triều ở đại lục này chút nào. Ở vùng đất Đông Châu này, các vương triều lớn tương đối ôn hòa hơn so với các lục địa chiến loạn khác. Người đọc sách và luyện khí sĩ chiếm đa số tuyệt đối, còn võ đạo và kiếm tu thì ít. Vì vậy, một nhân vật nhỏ như Thẩm Mộc, người đột nhiên nổi lên, đồng thời lệ khí quá nặng, vẫn khiến người ta cảm thấy có chút khó đối phó. Quan trọng là, người đang bị treo ngược kia vào giờ phút này, lại chính là Lưu Hạo. Trong số những người đứng đầu thế hệ mới của các đại quận huyện thuộc Đại Ly Vương Triều, hắn tuyệt đối có thể lọt vào hàng ngũ 10 người đứng đầu, mạnh hơn tên Văn Đảm Nát Từ Văn Thiên kia không phải chỉ một chút. Trước đây vài ngày, vốn dĩ khi nghe tin hắn bị bắt, không ai nghĩ sẽ có kết quả như thế. Dù sao Lưu Dương quận huyện vẫn có sức uy hiếp rất lớn, thường thì chỉ là giam giữ, sau đó tìm lại chút thể diện rồi tiến hành đàm phán lợi ích. Nhưng giờ đây mọi người mới phát hiện ra rằng, họ đã hoàn toàn đoán sai. Vị huyện lệnh Phong Cương này làm việc căn bản không theo lẽ thường mà ra tay. Vì muốn Lưu Tùng Nhân nhanh chóng lộ diện, hắn lại trực tiếp phế bỏ Lưu Hạo. Đây là căn bản không định đàm phán điều kiện với Lưu Tùng Nhân, mà muốn đối đầu trực diện sao? Lưu Tùng Nhân, thật sự đến Phong Cương, từ khi nào vậy? Có người đột nhiên hỏi. Sao lại không tới được chứ? Ngươi nhìn trên đầu kia xem, Lưu Hạo kia chính là con trai hắn mà. Hôm nay e rằng không thể kết thúc êm đẹp rồi. Thực ra Lưu Tùng Nhân không hề yếu, tối thiểu cũng là một quan hải đỉnh phong. Chịu nỗi nhục lớn như vậy, là ai cũng không thể chịu đựng nổi. Đúng vậy, cho dù là người có tâm địa rộng rãi đến mấy, cũng không thể chịu đựng được. Nếu hôm nay hắn không ra mặt, thì thể diện của Lưu Dương quận huyện e rằng sẽ mất sạch. Vị huyện lệnh Phong Cương này cũng đủ hung ác, Phong Cương gần đây đã quá loạn, không ít người đã chết. Hắn hôm nay lại còn gây ra cảnh tượng như vậy, thật sự là không sợ đổ thêm dầu vào lửa sao? Hừ, hắn dựa vào cái gì dám như thế? Thật sự cho rằng phế bỏ Ngư Hà Tông thì có thể lật đổ át chủ bài của Lưu Dương quận huyện sao? Lúc này có cho hay để xem rồi, Lưu Tùng Nhân không phải kẻ dễ trêu chọc đâu. Có người bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Mặc dù không biết Thẩm Mộc dựa vào cái gì mà dám đột nhiên nổi lên như vậy. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được rằng, ân oán giữa hai vị huyện lệnh này e rằng sẽ sớm được chấm dứt vì chuyện này. Trên một ban công nào đó, mấy thân ảnh bay lượn từ các hướng khác nhau đến, sau đó khéo léo đáp xuống ban công. Một nam tử râu dài, thân mặc đạo bào màu xám, tay cầm phất trần, ánh mắt rất sắc bén. Ngay khi hắn vừa phi thăng lên không trung, đã nhìn chằm chằm Thẩm Mộc từ xa, mang theo sát khí khó mà phát hiện. Các người tới cũng không muộn, hắn đột nhiên mở miệng nói. Trước bàn trà trên ban công, có một nữ tử áo trắng thân hình nở nang đang chậm rãi ung dung uống trà. Sau lưng nàng đứng một vãn bối, chính là nữ tu sĩ trẻ tuổi mà Triệu Thái Quý đã thả đi trước kia. Nữ tử thân hình nở nang khẽ cười một tiếng, không ngờ tông chủ Tề Đạo Sơn lại đích thân tới, Tề Xuyên Quân. Những tu sĩ chết cách đây vài ngày chắc không phải do ngươi làm đấy chứ? Mục đích đúng là để báo thù cho đồ đệ của ngươi sao? Tề Xuyên Quân nhướng mày, đạo bào bay lên, nói, ngươi có thể hồ ngôn loạn ngữ, nhưng có mấy lời ta khuyên ngươi nên sớm thu hồi. Thân là trưởng giáo Phù Siêu Tông, chẳng lẽ ngươi lại đi đầu nói xấu người khác như vậy sao? Ha ha, nàng nhô bộ ngực tuyết nộn, đôi mắt lưu truyền, như cười nhạo nhưng lại có chút ý vị sâu xa, không phục ư. Được thôi, đến Phù Diêu Sơn của ta, nếu ngươi dám hạ Phù Diêu Hồ, chống đỡ qua 7 ngày, ta sẽ thay đệ tử ngươi trả thù lao, thế nào? Hừ, lười nói nhảm với ngươi, ngày khác ta nhất định sẽ đi xem một chút, ta cũng không tin Lý Phù Diêu kia thật sự vô địch như vậy. Tông chủ Phù Diêu Tông của ta cũng là thứ mà Tề Đạo Sơn các ngươi có thể gặp ư. Mấy vị trưởng giáo chúng ta là đủ rồi. Tề Xuyên Quân đứng chắp tay, quay người nhìn về phía tường thành Thái Thị Khẩu, không tiếp tục đáp lại nữa. Không có gì tốt để cãi cọ với nữ nhân, huống hồ Tề Đạo Sơn và Phù Siêu Tông không hợp nhau cũng không phải chuyện một hai ngày. Chỉ là Tề Xuyên Quân hiểu rõ trong lòng, sở dĩ đồng hiệp huyện có thể ngồi vững vị trí top 3 đại ly, dựa vào chính là tông chủ Phù Siêu Tông, Lý Phù Siêu, người đã lâu không thấy chân thân. Có nghe đồn, mấy năm trước nàng đã phóng qua Long Môn, bước chân vào võ cảnh, thực lực có lẽ còn mạnh hơn vị kia ở Vân Hạc Sơn tại Lư Châu quận. Đương nhiên, cũng chỉ là nghe đồn, dù sao hai người chưa hề giao thủ, nhưng thực lực của nàng vẫn được rất nhiều người công nhận. Dù sao những người khiêu chiến Phù Diêu Hồ không ít, nhưng không một ai có thể kiên trì đến cùng. Thấy Tề Xuyên Quân và hai vị Phù Diêu Tông cuối cùng cũng im lặng. Bên cạnh, một nam tử nho nhã lúc này mới lên tiếng hòa giải, hai vị đều là đại tông môn của các đại quận huyện, làm gì phải vì vài lời cãi vã mà không vui. Hôm nay chúng ta không phải đang thảo luận chuyện Phong Cương đó sao? Tề Xuyên Quân nghe vậy quay đầu, Tôn Đông Thư, Tôn huyện lệnh, vãn bối của Tùng Hạc huyện các ngươi bị giết, mà nhìn ngươi sao cũng chẳng phẫn nộ gì. Tôn Đông Thư thở dài, Tề tông chủ nói đùa. Thiên tài của huyện chúng ta bị giết, ta đây thân là huyện lệnh cũng đích thân đến đây, sao có thể không tức giận chứ? Nhưng hung thủ là quỷ vật không lộ diện, ta cũng chẳng có cách nào. Thật sự là quỷ vật, không phải tên họ Thẩm, huyện lệnh Phong Cương kia ư? Tôn Đông Tư lắc đầu, những người chết sau đó thì ta không biết, nhưng mấy vị kia của huyện chúng ta, đích thực là do quỷ vật gây ra. Tất cả đều là âm mưu của hắn, nhất định là huyện lệnh Phong Cương kia. Tiếng nói truyền đến từ bên ngoài. Lại có mấy người bay lượn tới, nhìn từ trang phục và khí tràng của mấy người. Không ai trong số họ không phải là nhân vật đứng đầu của các đại quận huyện. Đệ tử của huyện ta chết bởi kiếm khí của kiếm tu. Nghe ngóng trước đó thì khi Thẩm Mộc chém giết Từ Dương Chí, chính là có kiếm tu đứng sau hỗ trợ. Nếu thật là huyện lệnh Phong Cương, ta không chờ được mà liên hợp lại, cùng nhau thảo phạt Phong Cương. Về phần đến lúc đó sự phân chia quyền quản hạt Phong Cương, có thể ngồi xuống bàn bạc. Các vị an tâm chớ vội, hay là cứ xem hôm nay Lưu Tùng Nhân sẽ xử lý thế nào đã. Lão tiểu tử này âm hiểm hung ác. Ta đoán hôm nay hắn sẽ chém giết tên tiểu tử họ Thẩm kia, cũng không cần chúng ta phải ra tay. Lời này vừa dứt, mấy người cũng dừng lại, sau khi trầm tư thì khẽ gật đầu. Dù sao đều là người đứng đầu các đại quận huyện và tông môn, nên vẫn hiểu rõ thực lực của Lưu Dương quận. Theo bọn họ, vô luận là so thủ đoạn hay so thực lực, Thẩm Mộc kia đều không phải là đối thủ của Lưu Tùng Nhân. Hắn hôm nay lại còn buồn cười tự cho mình là thông minh, đã trực tiếp phế bỏ Lưu Hạo. Sợ là sẽ triệt để chọc giận Lưu Tùng Nhân, đoạn mất đường lui của chính mình. Đám người không ai nói thêm gì nữa, đều nhìn về phía Thái Thị Khẩu đằng xa. Chuẩn bị xem Lưu Tùng Nhân sẽ trả thù huyện lệnh Phong Cương như thế nào. Trong khách sạn, sắc mặt Lưu Tùng Nhân âm trầm đến mức sắc vặn vẹo. Vài vị có thể giúp ta không? Nghe được lời của Lưu Tùng Nhân, mấy người Hạ Lan Kiếm Tông liếc mắt nhìn nhau. Kiếm tu áo trắng dẫn đầu ngược lại không có vẻ quá chấn động, thậm chí khi nghe Lưu Tùng Nhân nói kế hoạch trước đó có thể sẽ phải hủy bỏ, hắn vẫn lạnh nhạt. Dù sao lần này đến Phong Cương, việc hợp tác cùng Lưu Tùng Nhân vốn là quyết định tạm thời, điều này là do đối phương chủ động mời. Nếu là đặt vào lúc bình thường, với thực lực của Lưu Dương quận, Hạ Lan Kiếm Tông bọn hắn căn bản không thể nào để ý tới. Chỉ là bởi vì họ mới đến, đồng thời có trông kẻ muốn giết, điều này mới miễn cưỡng khiến họ đáp ứng, đồng thời giúp đỡ âm thầm ra tay giết mấy người. Nhưng tình huống hiện tại lại có chút khác biệt, nếu để cho bọn hắn quang minh chính đại giúp đỡ Lưu Tùng Nhân ra tay chém giết Thẩm Mộc, thì tính chất lại khác hẳn. Ít nhất hiện tại thì không được. Bọn hắn không thể quá nhanh bại lộ thân phận của mình. Đây là ý của Phiên Vương Nam Tỉnh Tiết Tĩnh Khang, việc báo thù cho Tiết Lâm Nghị bằng cách đồ sát Phong Cương là điều chắc chắn, nhưng điều quan trọng hơn chính là bọn hắn phải đợi Động Thiên Phúc Địa mở ra. Hiện nay, Nam Tĩnh Vương Triều đã xưng bá Nam Tĩnh Châu. Tuy đất đai nhỏ bé, nhưng so với các vương triều châu khác mà nói, thực lực của Nam Tĩnh tuyệt đối là một quái vật khổng lồ. Cho nên lần này tiểu hồ cuối cùng cũng có cơ hội và lý do để tiến vào Đông Châu. Tiết Lâm Nghị cũng không chết vô ích. Kiếm tu áo trắng nhìn về phía Lưu Tùng Nhân, lần đầu tiên mở miệng. Ý của Lưu huyện lệnh là, hôm nay nhất định phải chém giết Thẩm Mộc này. Lưu Tùng Nhân giận không kìm được, kẻ bị treo ngược trên tường thành là khuyển tử của ta. Lời này vừa dứt, hắn có chút nhíu mày, tựa hồ đã hiểu rõ nguyên do. Chúng ta đến từ Nam Tĩnh, hôm nay người của Đại Ly đến đây rất đông, không tiện ra tay. Bất quá ở phương diện khác, ngược lại có thể giúp Lưu đại nhân tiến thêm một bước nữa, tin rằng chém giết Thẩm Mộc kia sẽ dễ như trở bàn tay. Ánh mắt Lưu Tùng Nhân sáng lên, vậy thì tốt quá, vậy phải phiền Hạ Lan Kiếm Tông nhiều rồi. Không cần nói lời cảm tạ, giết Thẩm Mộc cũng coi như giúp sư đệ ta Tiết Lâm Nghị báo thù. Còn chuyện đã đáp ứng trước đó, Lưu đại nhân còn phải để tâm. Yên tâm, chỉ cần lấy được quyền quản hạt Phong Cương, Động Thiên Phúc Địa nhất định sẽ mở thông đạo cho Hạ Lan Kiếm Tông. Lưu Tùng Nhân chắp tay nói. Văn Tương Từ Đường, Thiên La. Hòe Dương Tổ Thụ, Địa Võng. Thẩm Mộc đứng trên đài cao dưới tường thành Thái Thị Khẩu, hai tay chắp sau lưng, duy trì nụ cười âm trầm mà hắn tự cho là tươi tắn như gió xuân. Trong đầu hắn, đã bắt đầu điều động Thiên La Địa Võng. Theo kinh nghiệm mà nói, khi đối chiến, thông tin cực kỳ quan trọng. Tựa như lúc trước khi giao chiến với Từ Dương Chí, hắn có thể chống đỡ lâu như vậy, hoàn toàn là nhờ vào địa võng từ bộ rễ của Hòe Dương Tổ Thụ. Mà bây giờ, hắn có những điều kiện phụ trợ tốt hơn. Nguyên khí và sinh mệnh lực vừa mới bắt đầu không ngừng tụ tập, ngưng kết, sẵn sàng chuyển vận nguyên khí bất cứ lúc nào. Vân dã trong không trung đang biến hóa, từ từ phiêu tán trên đỉnh đầu của Thẩm Mộc. Mọi vật thể xung quanh, sự dao động khí trường, sự dịch chuyển vị trí, cùng với lượng nguyên khí sản sinh lớn nhỏ. Tất cả những thông tin này đều rõ ràng hiện hiện trong não hải của Thẩm Mộc. Bỗng nhiên, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía con đường ở phương xa. Hàng chục tu sĩ trẻ tuổi nối đuôi nhau bay đến, xông mở đám người tụ tập ở đây, mở ra một con đường. Quan sai Lưu Dương quận huyện sao? Là Lưu Tùng Nhân đến. Có người nhận ra thân phận của những tu sĩ trẻ tuổi này, sau đó lớn tiếng nói. Xoẹt, một tiếng xé gió truyền đến. Một thân ảnh màu đen tựa du long lướt trên mặt đất, lướt sát mặt đất mà đến. Tốc độ nhanh chóng đến mức chỉ còn nhìn thấy tàn ảnh, chỉ trong chớp mắt, hắn đã đến trước mặt tất cả mọi người. Thế nhưng thân ảnh đó vẫn chưa dừng lại, vừa đến dưới đài cao Thái Thị Khẩu, lại bỗng nhiên lao vút lên như sấm sét, ầm vang lao thẳng lên không trung về phía Lưu Hạo. Có người còn chưa kịp kinh hô, âm thanh đã nghẹn lại trong cổ họng. Bởi vì thực tế quá nhanh, cho dù là tốc độ của võ phu thuần túy thể chất ở cảnh giới này, cũng không hơn thế này. Du Long công pháp, Lưu Tùng Nhân đã đột phá quan hải cảnh đỉnh núi sao? Khi thế này tám phần là đúng rồi, dù không phải, đó cũng là nửa bước long môn. Đây là muốn cứu Lưu Hạo trước. Đám người phía sau kinh ngạc nói. Với tốc độ như vậy, đồng thời vận dụng cao giai công pháp, việc cứu Lưu Hạo hẳn không thành vấn đề. Khi có Lưu Hạo làm con tin, về sau hắn có thể tự do hành động. Đa số mọi người đều hiểu được sách lược của Lưu Tùng Nhân. Bành! Ngay khi mọi người đều cho rằng Lưu Tùng Nhân chắc chắn sẽ cứu Lưu Hạo. Một tiếng vang trầm truyền đến. Cảnh tượng sau đó, chính là khiến tất cả mọi người kinh ngạc đến sững sờ. Chỉ thấy trên đài cao, Thẩm Mộc vẫn luôn mỉm cười, không biết từ lúc nào, không ngờ lại chờ sẵn Lưu Tùng Nhân trên không trung. Như đã sớm dự liệu, hắn trực tiếp chặn đường đối phương. Không chỉ vậy, ngay khi Lưu Tùng Nhân bị ngăn lại, thân hình dừng lại một giây, Thẩm Mục vận dụng khí phủ dồn vào chân, xoay người giữa không trung, một cước đạp thẳng vào lưng Lưu Hạo, đá hắn thành hai đoạn. Nói đúng hơn là cưỡng ép tách đầu Lưu Hạo khỏi thân thể hắn. Toàn trường yên tĩnh. Thẩm Mộc, ngươi muốn chết. Lưu Tùng Nhân sát cơ sôi trào, gầm lên giận dữ. Trong lòng hắn đã là sóng trào biển động. Hắn hận không thể lập tức bay tới tát chết Thẩm Mộc, sau đó ném vào luyện hồn đăng mà thiêu đốt. Hắn nào ngờ rằng ý đồ muốn cứu Lưu Hạo của mình đã sớm bị Thẩm Mộc nhìn thấu, cho dù là tốc độ của Du Long công pháp, vẫn bị chặn lại ngay trước mặt hắn. Đồng thời, như thể hắn cố ý để Lưu Hạo còn giữ lại một tia sinh cơ, mục đích chính là vào lúc này, ngay trước mặt hắn, một cước đá chết con trai hắn. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, nhìn mà rợn tóc gáy. Lưu Tùng Nhân không ức chế được cơn phẫn nộ sắp bộc phát. Sớm tại khách sạn, hắn còn tự cho là đắc ý cười, phảng phất mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay, dựa theo kế hoạch của hắn, chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy cảnh huyện lệnh Phong Cương quỳ cầu mình. Nhưng hắn không ngờ rằng, Thẩm Mục này quả thực không phải người, căn bản không chơi trò này với hắn. Ngươi không phải muốn giở trò sao? Vậy ta cứ dứt khoát trực tiếp hơn, ta tự mình phong tỏa đường lui, ngay trước mặt ngươi giết chết con trai ngươi, ai cũng không cần phải đàm phán. Dù sao cũng là lưỡng bại câu thương, cứ đối đầu trực diện thôi. Đương nhiên, đối đầu trực diện thì Lưu Tùng Nhân tự nhiên cũng không sợ Thẩm Mộc. Nhưng mấu chốt của vấn đề là, cái giá phải trả trong việc này lại là con trai hắn. Có lẽ sớm ra tay, dù có xung đột trực tiếp, cũng mạnh hơn việc Lưu Hạo đã chết rồi. Cho nên, Thẩm Mộc chính là muốn Lưu Tùng Nhân biết. Người giở trò, dùng thủ đoạn, lén lút giết người rồi hãm hại, vậy thì phải trả giá đắt. Thấy cảnh này, đám tu sĩ Lưu Dương quận bên dưới vô cùng phẫn nộ. Ánh mắt Lưu Tùng Nhân càng tinh hồng, Thẩm Mộc, người giết con ta muốn toàn bộ Phong Cương chôn cùng với ngươi. Làm huyện lệnh mà độc ác như thế, thật không coi Đại Ly Kinh Thành ra gì sao? Thẩm Mộc nhìn Lưu Tùng Nhân đang tức giận, biết mục đích của mình đã đạt được. Lưu Tùng Nhân, ta thật bội phục ngươi trơ trẽn, loại lời này mà ngươi cũng nói được, ta thấy ngươi không đặt Đại Ly Thánh Thượng vào mắt thì có. Làm càn. Ta làm càn ư? Thẩm Mộc cười khẽ, ngươi sẽ không thật sự cho rằng lén lút giết hại mấy vị đệ tử của các quận huyện khác, sau đó giá họa cho ta, mà việc này không bị phát hiện chứ? Đừng hòng nói bậy. Trong lòng Lưu Tùng Nhân trầm xuống, sát cơ tăng vọt, Thẩm Mộc, đừng nói những lời vô nghĩa đó nữa. Đã muốn khí vận, vậy hãy nói rõ, vì sao ngươi giết con ta Lưu Hạo? Thẩm Mộc nhún vai, vẻ mặt ý cười. Lưu Tùng Nhân, ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi lại không biết tận dụng. Muốn chết. Lưu Tùng Nhân nói xong không đợi Thẩm Mộc đáp lời, khí phủ và khiếu huyệt quanh thân hắn bỗng nhiên toàn bộ triển khai, liền chuẩn bị trực tiếp ra tay. Là kẻ cầm đầu, hắn nhất định chột dạ. Dù không biết Thẩm Mộc rốt cuộc có thủ đoạn gì, mà lại quả quyết kết luận mình là chủ mưu sát hại những người kia. Nhưng kết hợp với những gì hắn đã làm trước đây, Lưu Tùng Nhân vẫn cảm thấy đối phương nhất định nắm giữ chứng cứ, nếu không đã không thể đột nhiên dùng Lưu Hạo để ép mình xuất hiện. Hắn tuyệt đối không thể để Thẩm Mộc mở miệng. Bởi vì một khi hắn thật sự đưa ra chứng cứ, thì Lưu Dương quận huyện sẽ phải gánh chịu phiền toái không nhỏ, đương nhiên, càng nhiều hơn chính là bản thân hắn. Dù sao Lưu Dương quận không phải Phong Cương, cho dù các quận huyện khác đã biết chân tướng, cùng lắm thì tội lỗi cũng chỉ đổ lên đầu một mình hắn. Nhưng dù cho như thế, sau này Lưu Dương quận cũng sẽ không có khả năng xoay người, hắn âm thầm giết nhiều thiên tài tu sĩ của các quận huyện như vậy, phía Đại Ly Kinh Thành cũng sẽ giáng tội. Nhưng ngoài chuyện này, hắn còn sợ hơn một chuyện khác. Vạn nhất Thẩm Mộc không chỉ biết hắn là kẻ đứng sau, mà thậm chí còn có bằng chứng hắn cấu kết với Hạ Lan Kiếm Tông của Nam Tĩnh Vương Triều, thì coi như xong đời thật rồi. Trước đây cho dù có làm ầm ĩ thế nào, cũng có thể tính là ân oán cá nhân giữa các quận huyện, đồng thời trong tình cảnh như Phong Cương này, Đại Ly Kinh Thành vốn dĩ cũng sẽ không nhúng tay vào. Nhưng hắn cấu kết Hạ Lan Kiếm Tông để giết người, tính chất này liền hoàn toàn khác biệt. Một khi những chuyện này cùng chân tướng được công bố ra ngoài, hắn thật sự là vạn kiếp bất phục. Không cần Thẩm Mộc ra tay, Đại Ly Kinh Thành cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Cho nên dù thế nào đi nữa, hôm nay Thẩm Mộc đều phải chết. Ba ba ba, tiếng xương cốt và khiêu huyệt nổ vang giòn giã, phát ra từ trong thân thể của Lưu Tùng Nhân. Trong nháy mắt, trọn vẹn hơn 50 khí phủ khiêu huyệt đồng thời sáng lên. Chúng phân bố khắp các nơi trên cơ thể Lưu Tùng Nhân, số lượng nhiều đến mức gấp đôi Thẩm Mộc trở lên. Xung quanh lập tức khí hải cuộn trào. Khí tràng mạnh mẽ của quan hải cảnh, cuốn tới như sóng lớn bàng bạc. Siêu, Lưu Tùng Nhân động. Hắn toàn thân hào quang đại thịnh, Du Long công pháp lại lần nữa vận hành, tốc độ còn nhanh hơn trước đó vài lần, hướng thẳng về phía Thẩm Mộc đánh tới. Công pháp của luyện khí sĩ quan hải cảnh chú trọng vào nguyên khí và vô vàn đại đạo. Khác với thuần túy vũ phu và kiếm tu, pháp môn của vô vàn đại đạo nhiều vô số kể, thủ đoạn tự nhiên cũng đa dạng muôn hình vạn trạng. Du Long trong nháy mắt đã tới, một đạo kim mang nổ tung ngay ngực Thẩm Mộc. Bành, uy lực to lớn có thể sánh ngang với thuốc nổ bùng lên. Phù lục gì lại có uy lực như vậy? Có vẻ giống chú kim quang. Không đúng, hẳn là công pháp của đạo gia nhất mạch. Cứ tưởng Lưu Tùng Nhân chỉ biết dùng thủ đoạn vặt, không ngờ lại mạnh đến thế. Đám đông phía dưới không khỏi lẩm bẩm trong lòng, vô cùng kinh hãi. Lưu Tùng Nhân dường như lợi hại hơn một chút so với tưởng tượng của bọn họ. Đặc biệt là tốc độ sánh ngang Vũ Phu cùng cảnh giới này, tuy nói là nhờ công pháp mới có ưu thế, nhưng đây cũng là một phần thực lực của bản thân hắn. Trong số những người có mặt ở hiện trường, có những tu sĩ cũng đã bước vào võ cảnh, bọn hắn tự nhận cũng không có tự tin tuyệt đối có thể chống đỡ đòn công kích bất ngờ này của Lưu Tùng Nhân. Xem ra như vậy, kết cục của Thẩm Mộc có thể đoán trước được. Trước đó có thể ngăn cản Lưu Tùng Nhân là vì đã sớm có dự đoán, hơn nữa Lưu Tùng Nhân chưa xuất toàn lực. Thế nhưng lần này lại khác, Du Long công pháp tốc độ lại tăng lên, đạo nguyên khí bạo tạc kia căn bản không phải tu sĩ hạ võ cảnh có thể chống cự. Thẩm Mộc bị nổ tung đánh bay ra ngoài, ngã mạnh vào tường thành, tạo thành một lỗ thủng lớn, sau đó rơi xuống mặt đất, bụi mù nổi lên bốn phía. Lưu Tùng Nhân đứng lại, mặt đầy nụ cười lạnh. Chưa kịp đắc ý bao lâu, sắc mặt hắn đã biến thành kinh ngạc và phẫn nộ. Chỉ thấy trong màn bụi, Thẩm Mộc chậm rãi đứng dậy, phủi sạch cho bụi trên người, sau đó sải bước đi ra. Lúc này, quần áo trên người hắn bị nổ rách tơi tả, cơ thể trắng bệch lộ ra, khiến vài nữ tu đang xem cuộc chiến không khỏi động lòng. Không nói những cái khác, dù cho thủ đoạn của Thẩm Mộc có tàn nhẫn, bại hoại nhân phẩm, nhưng vóc dáng và hình thể của hắn thì lại vô cùng tốt. Sao có thể? Một đòn mạnh như vậy, vì sao không có vết thương? Có người phát hiện có điều bất thường, bởi vì Thẩm Mộc ngoài quần áo rách nát trên người, vậy mà không hề có bất kỳ vết thương nào. Điều này tuyệt đối không khoa học không, không đúng, là không phù hợp với đạo lý tu hành. Lưu Tùng Nhân đây chính là một đòn hội tụ hơn 50 khí phủ khiếu huyệt của quan hải cảnh, một tu sĩ chu lô cảnh như Thẩm Mộc không thể nào chống đỡ được. Chắc hẳn là có pháp bảo hộ thân nào đó, rất nhiều người nghĩ trong lòng. Đây là lý do duy nhất bọn hắn có thể tìm thấy, dù là thiên tài yêu nghiệt chú lô cảnh đã ngưng tụ ra cửu túc thần đỉnh ở Đông Châu, cũng không thể nào không hề hấn gì khi đón nhận. Cảnh giới có khoảng cách, số lượng khí phủ khiếu huyệt chắc chắn cũng có sự khác biệt. Ngay lúc tất cả mọi người đang suy đoán trong lòng, Thẩm Mộc mở rộng hai tay, quát to một tiếng, khí lãng cuộn trào. Sau đó, toàn thân khí phủ của hắn cũng giống như Lưu Tùng Nhân trước đó, từng cái sáng lên, nguyên khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường bắt đầu điên cuồng vận chuyển dọc theo mỗi khí phủ. Đám đông lần lượt nhìn lại, sau đó trợn tròn mắt kinh ngạc. Một tòa, hai tòa, ba tòa, mười tòa. Không đúng, vẫn chưa dừng lại. 11, 12, 20, vẫn chưa xong. Toàn trường chấn kinh. Cái quái gì thế này, đây là số lượng khí phủ mà chú lô cảnh nên mở sao? Hơn 20 cái đó. Mấy tháng trước hắn chẳng phải mới vừa tiến vào chú lô sao? Sao có thể nhanh như vậy? Hàng loạt nghi vấn liên tiếp nảy sinh trong lòng mọi người. Bọn hắn không dám tin mà đếm từng cái một, cho đến khi số lượng khí phủ cuối cùng dừng lại ở 28 cái. Không nhìn lầm chứ, 28 cái. Chú lô cảnh mở 28 khí phủ. Người này nếu đến quan hải sau này, có thể trăm phủ vọt long môn, không nhỉ? Có lẽ là. Có người đã bắt đầu nói với giọng không tự tin. Mặc dù số lượng vẫn không bằng Lưu Tùng Nhân, nhưng chú lô cảnh mà 28 cái, thì thật sự có chút đặc biệt xuất chúng. Đây còn là khi đối phương chưa đột phá chú lô. Biết đâu trước khi tiến vào đăng đường cảnh, hắn còn có thể mở thêm vài tòa nữa. Nếu như mỗi cảnh giới đều có thể mở 30 khí phủ, thì đến long môn cảnh, thật đáng để kỳ vọng phá trăm. Đây là một số lượng kinh người. Đồng thời, nó cũng đại biểu cho một điều khác, thiên phú yêu nghiệt. Ánh mắt của tất cả mọi người đã thay đổi. Phải biết, để đạt được tốc độ như vậy, toàn bộ Đông Châu chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà những người đó không ai không phải đại tu nổi tiếng. Thẩm Mộc giờ phút này mặt không biểu cảm, cũng không biết người ngoài đang suy nghĩ gì. Trong khoảng thời gian này, hắn quả thực đã mở thêm rất nhiều khí phủ, cộng thêm 20 cái trước đó, vừa vặn là 28 tòa. Nhưng những khí phủ mở sau này đều là khí phủ thông thường, theo hắn thấy, thật sự không có độ khó gì, nói mở là mở. Vô lượng kim thân quyết sau khi chịu đòn tấn công vừa rồi, bắt đầu giúp cơ thể tiếp tục thuế biến, cường độ lại tăng thêm chút nữa. Đây chính là uy lực của việc mở ba áp và tìm năm ải, mở ra bát môn khí phủ ẩn giấu. Vô lượng kim thân, chữ vô lượng đứng trước, sau đó mới đến kim thân. Vì vậy, trước khi đạt được kim thân, chính là giai đoạn vô hạn chịu tổn thương. Chịu tổn thương vượt giới hạn. Đạo lý rất đơn giản, khi mở sinh môn thì đừng sợ tổn thương, mở tử môn thì đừng ngại cái chết. Khi bát môn đã mở, chỉ cần đứng yên chịu đòn là được. Trải qua chu trình này, nhục thân mới có thể lại lần nữa tăng cường. Thẩm Mộc ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Tùng Nhân, bè cổ một cách vô cùng ngông cuồng. Lưu Hiện Lệnh đường đường một tu sĩ quan hải cảnh, cũng chỉ đến thế mà thôi. Bớt nói nhảm, ánh mắt Lưu Tùng Nhân băng hàn. Chỉ thấy cổ tay hắn rung lên, một thanh trường kiếm thoáng chốc xuất hiện trong tay, sau đó hắn lại lần nữa bùng nổ khí thế, xông thẳng về phía Thẩm Mộc. Trong tay Lưu Tùng Nhân đúng là bỗng nhiên biến thành trường kiếm. Thanh trường kiếm này toàn thân sáng như tuyết, tại chuôi kiếm dán một đạo phù lục giấy vàng, khí tức thâm sâu, nguy hiểm khôn lường. Đối với những người có mặt ở đây mà nói, điều này thực ra cũng không hiếm lạ. Việc sử dụng kiếm không có nghĩa là kiếm tu, đây chẳng qua chỉ là một thủ đoạn để tăng cường sát lực mà thôi. Lưu Tùng Nhân vận chuyển pháp quyết, sau đó một đạo khói đen điên cuồng tràn vào thân kiếm, ánh sáng phù lục đại thịnh, kiếm khí sắc bén lạnh lẽo chỉ trong thoáng chốc đã cắt đứt khí tràng quanh mình. Phù lục kiếm chú, Lưu Tùng Nhân cũng thật cam lòng. Nơi xa có người nhìn ra manh mối, nhao nhao kinh thán không ngừng. Phù lục có thể dùng để vẽ đạo pháp, cũng có thể làm tụ trận, hoặc bảo tồn một ít công kích có sát lực cực lớn, dùng khi đối địch. Đây chính là uy lực thiên biến vạn hóa của phù lục. Cái phù lục kiếm này của Lưu Tùng Nhân tương tự với kiếm hoàn binh gia mà Thẩm Mộc đã đưa cho Tống Nhất Chi trước đó. Điểm khác biệt chính là, kiếm hoàn ẩn chứa kiếm khí và kiếm ý, còn phù lục kiếm Chu Phong ấn thì là uy lực chân thật của một kiếm. Cái trước có thể mang lại lợi ích lớn cho tu sĩ, còn cái sau thì thuần túy dùng để giết địch. Giờ phút này, Lưu Tùng Nhân huy động trường kiếm, bay vút về phía đầu Thẩm Mộc. Dù sao hắn cũng là tu sĩ võ cảnh, khả năng nắm bắt tình huống chiến đấu rất chính xác. Đòn tấn công vừa rồi, kỳ thực được xem là một chiêu khá tự tin của Lưu Tùng Nhân. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, một lượng nguyên khí cường đại bùng nổ như vậy lại không thể làm Thẩm Mộc bị thương mảy may. Cho nên hắn dám khẳng định, dù đối phương cảnh giới thấp, nhưng cơ thể hắn chắc chắn không phải cường độ thông thường. Nếu thủ đoạn như vậy không được, liền cần phải lập tức thay đổi sát chiêu. Chuôi phù lục kiếm này chính là vật chấn đáy hòm của hắn, là một kích sốc toàn lực của kiếm tu Long Môn cảnh, đủ để bù đắp khuyết điểm sát lực không đủ khi hắn thân là luyện khí sĩ. Trường kiếm nhanh như bôn lôi, mang theo khí tức hung hiểm. Mà lúc này, thần sắc Thẩm Mộc như thường, nhìn phi kiếm đang đánh tới. Ngay tại thời khắc phi kiếm tới gần, hắn lấy tư thái xét đánh, thi triển quyền pháp cấp thấp của lính trong quân doanh, hướng về thanh trường kiếm kia chính là một quyền. Không tránh, cứng rắn đối đầu. Mãng phu. Tất cả mọi người thấy cảnh này, trong não họ bất giác xuất hiện mấy từ này. Những vũ phu thuần túy cường đại kia, hình như đều đánh nhau như vậy. Chỉ cần có thể ra quyền, liền vĩnh viễn không biết sợ hãi là gì. Ba, phanh. Một quyền này hội tụ nguyên khí của 20 tòa khí phủ trong Thẩm Mộc, vô lượng kim thân quyết thôi động đến đỉnh phong, dù là tay không tấc sắt, cường độ cũng cứng rắn vô cùng. Phi kiếm và quả đấm va chạm kịch liệt, phát ra tiếng vang lớn. Thẩm Mộc lại lần nữa bay rất ra ngoài. Mặc dù chưa thể thắng lợi, nhưng một quyền này lại khiến Thẩm Mộc lần đầu tiên cảm thấy sảng khoái đến vậy, hẳn là một quyền mạnh nhất của hắn từ khi tu hành đến nay. Mà dù sao, bộ công pháp đại chúng của quân doanh kia phẩm giai quá thấp, uy lực quá nhỏ. Thân thể hắn rơi xuống đất, phiến đá phía dưới đều nứt toác. Và một giây sau, toàn thân Thẩm Mộc quả nhiên lập tức biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, trường kiếm trên không trung đột ngột đâm hụt, thân kiếm cắm thẳng vào mặt đất. Lưu Tùng Nhân trên không cho Thẩm Mộc cơ hội thở dốc như lần trước. Cũng may Thẩm Mộc cũng chưa buông lòng cảnh giác, lập tức tế thần hành phù lục trong tay ra, bỏ chạy ra xa, tránh thoát một kiếm hung hiểm. Đi tới một con hẻm xa xa, hắn rốt cục vẫn còn sợ hãi. Công kích của kiếm tu quả nhiên khác biệt so với những phương thức khác. May mắn trước đó đã để Tào Chính Hương dùng tiền sửa chữa thần hành phù lục, nếu không thật sự rất khó trốn tránh. Hừ, cái này liền muốn chạy, thanh âm từ đỉnh đầu truyền xuống. Lưu Tùng Nhân lơ lửng trên không, lặng lẽ nhìn xuống, tiếp tục thôi động đại lượng nguyên khí, toàn bộ rót vào phù lục bên trong trường kiếm trong tay, để cầu có được lực sát thương mạnh hơn. Thẩm Mộc ngước nhìn trời, thần hành phù lục trong tay tiếp tục được thôi động. Trong đầu hắn, nhanh chóng hiện lên tin tức mà Thiên La đại trận truyền đến trên không trung. Mặc dù không có tham số chi tiết, nhưng tình huống sử dụng nguyên khí đại khái của Lưu Tùng Nhân, cùng với vị trí, uy lực và tốc độ đều sẽ giúp hắn nắm được đại khái. Siêu siêu, phanh phanh, Thẩm Mộc và Lưu Tùng Nhân triển khai cuộc công thủ chiến. Phi kiếm không ngừng công kích, còn Thẩm Mộc thì không ngừng thôi động thần hành phù lục để tránh né. Cứ như vậy, phải xem rốt cuộc là ai không chịu nổi trước. Cả hai đều thôi động phù lục, việc hao tổn nguyên khí tự nhiên không nhỏ. Đặc biệt là phù lục kiếm chú của Lưu Tùng Nhân, vốn là sát chiêu của kiếm tu cảnh giới cao hơn hắn, tự nhiên không thể kiên trì quá lâu. Mà về phía Thẩm Mộc, thần hành phù lục của Vô Lượng Sơn, tuy nói cần phải đạt tới đăng đường cảnh sau này mới có thể sử dụng tự nhiên. Bất qua Thẩm Mộc thì khác, khí phù của hắn nhiều, đủ để chống đỡ việc sử dụng thường xuyên. Đương nhiên, cũng không có ai biết, việc tiêu hao nguyên khí đối với hắn gần như không có chút áp lực nào, bởi vì bộ rễ Hoè Dương đã liên tục không ngừng vận chuyển nguyên khí. Còn về nguồn gốc, tự nhiên đều đến từ lão nhân ở cửa hàng kia. Giờ phút này, lão già kia đã sống không còn gì luyến tiếc, nằm trên ghế đu, mặc kệ đời trôi. Trong khoảng thời gian này, ông ta thỉnh thoảng bị hút, lại không thể khống chế, cũng không rút ra được, ông ta xem như triệt để chấp nhận số mệnh. Ầm ầm, một bức tường vây của con hẻm sụp đổ, bị kiếm khí hủy diệt tan tành. Thẩm Mộc thoát ra từ phía sau, sau đó thân ảnh hắn lóe lên, lại bị thần hành phù lục đưa về đến Thái Thị Khẩu. Lưu Tùng Nhân nhanh chóng đuổi theo, ngón tay bấm niệm pháp quyết, đầu đã ướt đẫm mồ hôi. Nguyên khí của hắn sắp không đủ, phù lục kiếm chú cũng đã đạt đến bình cảnh sử dụng. Giờ phút này, tất cả mọi người an tĩnh nhìn xem. Trong lòng bọn họ ngoại trừ kinh hãi và chấn động, chỉ còn lại sự khó hiểu. Bọn họ không hiểu, vì sao Thẩm Mộc có thể chống đỡ lâu như thế. Ngàn vạn năm qua, chưa từng nghe nói một quan hải cảnh đỉnh phong lại không làm gì được một chú lô cảnh. Chớ nói là bọn họ, ngay cả chính Lưu Tùng Nhân cũng không thể tin tưởng sự thật này. Giờ phút này, hắn rốt cuộc cũng cảm nhận được sự đồng cảm với Từ Dương Chí và những người khác. Tiểu tử trước mắt này thật sự rất kỳ lạ, có gì đó rất không đúng. Áp chế cảnh giới dường như căn bản không tồn tại ở chỗ hắn. Đánh thì không đánh nổi, nhục thân cứng rắn như tường thành, Nhưng cho dù trong Phong Cương Thành hắn có vài phần quan uy gia trì, cũng không thể biến thái đến mức này chứ. Không nghĩ ra, làm sao cũng không nghĩ ra. Ha ha, làm sao ngừng, Lưu đại nhân, ngươi không đến ta đã tới. Ngay khi Lưu Tùng Nhân đang suy nghĩ, phía dưới, Thẩm Mục đột nhiên phản công. Chỉ thấy hắn khom lưng ngồi xổm, thân thể đột nhiên bạo khởi, hướng về phía trên không trung chính là một quyền mà đi. Cánh tay Thẩm Mục còn quấn nguyên khí rồi rào màu trắng tuyết, khí thế như hồng. Khí chàng quanh mình đột nhiên biến động, một luồng quyền ý không rõ dâng trào mà đến. Lưu Tùng Nhân giật mình. Không ngờ đối phương vậy mà lúc này lĩnh ngộ quyền ý. Võ đạo chi tâm. Một quyền pháp phổ thông của lính trong quân doanh cũng có thể đánh ra quyền ý. Đậu mở, huyện lệnh của Phong Cương kiếm đâu ra kẻ biến thái vậy? Mã Đức, bao nhiêu tiền ta cũng bằng lòng bỏ ra gấp 10 để hắn gia nhập tông môn của ta. Không đúng, để hắn nâng đỡ tông môn của ta cũng được. Người tỉnh lại đi. Thẩm Mục vung quyền mãnh liệt, mơ hồ có tiếng gió bão sấm sét vang vọng hùng tráng. Nhưng khuyết điểm duy nhất chính là cú đâm uy lực rất lớn, nhưng tốc độ lại hơi chậm. Đến mức Lưu Tùng Nhân kịp phản ứng, vận dụng khí phủ, thi triển hộ thể đại trận. Dầm, cú đấm đục thẳng vào. Thẩm Mục trực tiếp va chạm mạnh mẽ với hộ thể đại trận của đối phương. Sau một đợt chấn động, Thẩm Mục bị đẩy lùi xuống đất. Hộ thể đại trận của Lưu Tùng Nhân sau khi miễn cưỡng chịu một cú đấm đã phát huy tác dụng, nhưng cũng suy yếu sụp đổ theo, khiến hắn đổ mồ hôi lạnh, thân thể lảo đảo sắp ngã. Ánh mắt Lưu Tùng Nhân nghiêm nghị, lộ vẻ quyết tuyệt. Hắn đứng vững gót chân, lạnh giọng nhìn Thẩm Mục nói, "Thẩm huyện lệnh, không thể không nói ngươi có chút thực lực, ta không ngờ một kẻ ở cảnh giới quan hải như ta lại không giết được ngươi. Nhưng ngươi tuyệt đối không nên giết con ta Lưu Hạo, hôm nay ngươi phải chết, dù ngươi có chút át chủ bài nhưng cũng chỉ có thể đến đây chấm dứt." Thẩm Mục cười lạnh, nói phét hà. "Hừ, nếu quan hải vẫn chưa đủ, Long Môn cảnh của ta có thể giết ngươi." Vừa dứt lời, Lưu Tùng Nhân liền nuốt thêm một viên đan dược. Sau đó, khí tức của hắn bỗng nhiên bùng phát. Trong không trung bỗng nhiên gió lớn nổi lên, nguyên khí từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn đổ về, mơ hồ tạo thành một dòng khí hình rồng. "Cái này, điều này không thể nào. Dị tượng hình rồng, đây là Long Môn cảnh. Lưu Tùng Nhân chẳng lẽ muốn phá cảnh?" Lưu Tùng Nhân đúng là muốn phá cảnh liều mạng. Vốn dĩ, theo dự tính của hắn, việc tấn thăng Long Môn cảnh phải chờ đến năm sau. Hơn nữa, đến lúc đó, xuất nhập học của Học Cung Thư Viện thứ hai Đại Ly cũng vừa vặn đến kỳ cạnh tranh. Hắn muốn một tiếng hót lên làm kinh người, sau đó dẫn dắt huyện thành của mình, một bước vươn lên bảng xếp hạng của quận huyện. Chỉ là đối mặt Thẩm Mục hiện tại, hắn đã không còn lực lượng của võ cảnh đại tông sư nữa, chủ yếu là nhục thân của Thẩm Mục thật sự quá cứng rắn, không thể công phá. Trước đó tại khách sạn, hắn muốn tìm kiếm viện trợ, Hạ Lan kiếm tông dù không đáp ứng xuất thủ, nhưng vẫn cho hắn một viên Hóa Long đan. Mức độ chân quý của viên đan dược này, e rằng có thể sánh ngang với hàng chục vạn đồng hương hỏa. Nhưng đây cũng chỉ là đánh giá tương đương về giá trị. Rất nhiều tu sĩ dù có tiền hương hỏa, cũng không nhất định có thể mua được Hóa Long đan vào thời điểm mình cần. Bởi vì viên đan dược này không có hiệu quả đối với người ở cảnh giới khác, nó chỉ dành riêng cho tu sĩ đỉnh phong quan hải chuẩn bị bước vào Long Môn cảnh. Tựa như thối thể đan trong luyện thể cảnh, nạp nguyên đan trong chú lô cảnh đều phát huy tác dụng quan trọng. Bất quá, loại thuốc này luyện chế cực kỳ khó khăn, cho nên sản lượng tương đối ít. Rất nhiều người khi đạt đến quan hải cảnh liền dừng lại, khó mà bước vào Long Môn cảnh, liền sẽ lợi dụng đan dược này để xung kích đột phá. Lưu Tùng Nhân cảm thấy mặc dù lần hợp tác này không đạt được hiệu quả mong muốn, nhưng bản thân hắn vẫn có lời. Hạ Lan kiếm tông quả thực tài đại khí thô, vừa ra tay đã là Hóa Long đan. Đương nhiên, mục đích của đối phương cũng rất rõ ràng, giết Thẩm Mục, đột sát Phong Cương, đoạt lấy Động Thiên Phúc Địa để mở thông đạo. Đây đều là những gì Lưu Tùng Nhân đã đáp ứng, chỉ là có làm được hay không lại là chuyện khác. Lúc này, từ xa trên ban công, đám người từng thảo luận cũng nhao nhao dõi mắt nhìn. Sắc mặt Tề Xuyên Quân nghiêm nghị, Lưu Tùng Nhân có Hóa Long đan ư? Tôn Đông Tư cười khổ một tiếng, ai, Tùng Hạc huyện sợ là lại khó đuổi theo Lưu Dương quận. Hừ hừ. Phù Diêu tông nữ tử nở nụ cười, Long Môn cảnh mà thôi, Tôn Đông Thư, ngươi sao như vậy không có chí khí. Tôn Đông Thư cười lắc đầu, không tức giận, quay đầu nhìn về phía Tề Xuyên Quân. Nếu đã là Long Môn cảnh, vậy thẩm huyện lệnh này e rằng thật sự không đỡ nổi, bất quá hôm nay quả thực khiến ta kinh ngạc. Tề Xuyên Quân cũng gật đầu, với thủ đoạn và thiên phú như thế, theo thời gian nhất định sẽ trở thành một nhân vật lớn. Chẳng trách ý có thể vượt cảnh chém giết đệ tử thiên tài của Tề Đạo Sơn ta. Chỉ là đáng tiếc, Lưu Tùng Nhân đã tiến giai Long Môn cảnh. Sự chênh lệch một cảnh giới này chính là khác biệt một trời một vực. Mấy người nghe vậy, đều gật đầu rối rít. Sau đó liền không lên tiếng nữa, trong lòng không biết đều nghĩ gì. Tựa hồ có chút tiếc hận. Dù sao, đây chính là kẻ yêu nghiệt đã mở ra 28 tòa khí phủ khiêu huyệt ở chú lô cảnh mà. Nếu Thẩm Mục không phải một vị huyện lệnh, mà là một bá tánh bình thường của Đại Ly, vậy hôm nay những người này nhất định sẽ tranh giành y đến sức đầu mẻ chán. Ầm ầm, Lưu Tùng Nhân bay vào không trung, toàn thân tất cả khí phủ khiêu huyệt đồng thời phóng thích nguyên khí. Như tiếng sấm mùa xuân nổ vang, làm rung chuyển toàn bộ Phong Cương Thành. Nguyên khí trong không trung như cầu vồng xuyên mặt trời, hóa thành hình Long Môn, cuồn cuộn đổ về thiên linh của Lưu Tùng Nhân. Nguyên khí hóa rồng, long môn mở. Lưu Tùng Nhân đã đạt long môn cảnh. Lại có hóa long đan, át chủ bài đúng là rất nhiều. Phía dưới đám người lại bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Lúc này, những người còn trụ lại ở hiện trường, trừ một số người phong cương không sợ chết, còn lại đều là tu sĩ ngoại hương. Dù sao, uy áp của cảnh tượng kỳ dị như vậy, người bình thường nhất định không chịu nổi, nhẹ thì đầu váng mắt hoa, nặng có thể bị uy thế long môn cảnh chấn nhiếp hôn mê ngay tại chỗ. Cho nên rất nhiều người đều tránh về trong nhà trạch viện, hoặc là thối lui đến thành nam bên kia, thỉnh thoảng nghe một chút động tĩnh, cảm thụ một chút tu sĩ uy lực. Không thể không nói, hôm nay huyện thái gia dường như lại càng thêm uy phong. Ít nhất trong lòng bọn họ, hình tượng của y ngày càng trở nên cao lớn. Giờ phút này, Thẩm Mộc ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Tùng Nhân, kẻ đã bước vào long môn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.